Chương 008 trước kia 2. Mấy người lính đồng thời ở trước ngực trùng trùng đập một cái. Ý tứ lại rõ ràng bất quá, đánh thăng chúng ta, mới cho tiến quân doanh Mạc Ngọc trà sát hai tay, đột nhiên một cái đá quét, phi tốc hướng gần nhất một tên binh lính hạ bản công tới. Hắn cái này cũng đủ hèn mọn, người căn bản cũng còn không phòng bị hắn, con hàng này một chút liền xuất thủ, thế là kêu binh ca nhi không kịp đề phòng chuẩn bị, bị con hàng này một đá một cái chắc. Thân thể bay ngang ra ngoài, nặng nề mà nện ở cắt vàng trong đất. Cái khác mấy người lính bỗng nhiên hướng về phía trước sông ngang, phần phật một chút vây lại Mạc Ngọc. Mạc Ngọc phòng bị tính bày ra phòng ngự tư thế, bước chân nhẹ nhàng, chỉ vào trước mặt cả đám gào to. Ta nói cho các ngươi biết, có gan liền đơn, đơn đấu đừng mẹ nó cho hắn đến cái quần đầu. Hắn song quyền nan địch tứ thủ, mộ mộ nhỏ, đây chính là đánh không lại nhỏ a từng loạt binh sĩ. Cầm binh khí hô hô rồng giống, một song song ánh mắt như hoang dại báo, tập trung vào Mạc Ngọc. Mạc Ngọc khẩn trương xoa xoa tay, hai tay vẫn là phòng bị tư thế, ta nói cho các ngươi biết nha đừng, đừng làm loạn. Ta nhưng làm lời nói thả, thả đằng trước. Đơn đấu, nếu không ta không phục. Nói đùa, hắn cũng không phải cái đại ngốc tử. Bị 10 cái cẩu thả hắn tử quần đầu, kia phải đem hắn một tấm mị mị khuôn mặt tuấn tú. Đánh thành cái dạng gì nhi kiểu xâm tiểu bằng hữu một mặt kích động cầm thật chặt tỉ tỉ tay áo, đập nói lắp ba kêu lên, tỉ, tỉ nếu không thì dứt khoát, chúng ta cùng tiến lên. Chô nở ơ vị này tiểu, tiểu ca ca phía sau, nhanh nhanh hắn đánh, đánh phụ trợ. Kiều Lâm, không nghĩ tới đệ đệ thế mà cũng là bị ổi như vậy người. Gặp được chuyện, đệ đệ căn bản không muốn ra đầu, chỉ nghĩ để Mạc Ngọc này ngốc thiếu xung phong lên trước. Kiều Lâm quay đầu nhìn đệ đệ một chút. Nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta không thể làm như vậy người ta bây giờ che chở hai ta, cũng coi là chúng ta tính tạm thời đồng minh. Tỷ tỷ nói, đối đãi minh hiếu, được xuất ra một điểm thực tình. Ít nhất phải giữ vững ta hai tỷ đệ danh giới cuối cùng, chính là không hố đồng đội, đúng hay không tiểu xâm tiểu bằng hưu cái hiểu cái không điểm một cái đầu to, đập nói lắp ba kêu lên, có thế lúc này nhiều người như vậy, ta có thế không hố sao Kiều Lâm lôi kéo đệ đệ tay. Lòng tin tăng gấp bội vỗ ngực một cái, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ta nương cùng ngươi đến rèn luyện, liền nhất định sẽ che chở ngươi. Kiều Sâm nghe xong, vội vàng cu nở dê hết bộ ngực nhỏ, ta cũng không nên ngươi hộ. Đại ca nói, chúng ta làm nam tử hán, được, phải có làm nam tử hán phách, quyết đoán. Vì hắn tỉ cản đánh bị đánh, hắn cu nở dê nhận. Kiều Lâm lôi kéo đệ đưa tay vô vô một tên tráng hán cánh tay, ôi chào. Ôi chào, phiền thoái nhường một chút, để chúng ta vào trong. Con hàng này một đường gào to, dẫn đệ đệ cu nở dê cùng nhau vào vòng vây. Chỉ thấy Mạc Ngọc đang bị một tên cầm trong tay đồng chủ y trắng hán, qua lại cắn quét, vội vàng tránh né, thủ hoàng cước loạn liên tục không ngừng bộ dáng. Kiều Lâm một cái sai bước đi vào Mạc Ngọc bên cạnh, đưa tay đón đỡ xuống tráng hán một cái đồng chủ y. Hai chân có chút lõm xuống mặt đất vài tấc. Một đôi mắt lại đặc biệt nước sáng long ánh, lão ca, ta đến gặp gỡ ngươi nói chuyện đồng thời, một quyền đã ra ngoài, bay thẳng người kia mặt. Hai người quyền cước tương ra mấy cái. Vây xem các binh sĩ không khỏi đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một cái niên kỷ nho nhỏ tiểu cô nương, ra chiêu tốc độ thế mà nhanh như vậy, hơn nữa chính xác cùng cường độ cũng đều không kém. Đồng chú ý đại hán mấy lần liền bị tiểu cô nương làm cho liên tục lùi về phía sau. Mạc Ngọc cũng không khỏi thấy choáng mắt. Ôi chao nha ta đi, tẩu tử muội muội lại cũng như thế bưu hãn. Vậy không được, hắn cũng không thể lại giấu rốt yếu thế, như thế nào cũng không thể bị tẩu tử muội muội cho lam mở ha tờ hờ ập đi, cho đại ca mất mặt nha. Mạc Ngọc nghĩ đến đây, ra chiêu tốc độ liền cũng sắp rất nhiều. Hai tên cùng bọn hắn đối chiến binh sĩ, liên tục bại lui, mấy lần liền bị quật ngã ở đây bên trên. Còn có ai không phục? Đi lên Kiều Lâm trầm giọng hét một tiếng. Một tên cầm trong tay trường mâu binh sĩ liền siêu một tiếng nhảy đến trước mặt nàng. Bên kia Mạc Ngọc vừa quật ngã một người vừa định nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới cô gái nhỏ này lại trực tiếp lên, khỏe miệng nhịn không được có chút co quắp dưới. Nha đầu này cu nở dê quá thành thật, hoàn toàn không giống tẩu tử như vậy giảo hoạt. Nàng liền không thể trước nói vài đoạn lời xa giao, thư A cơ nghỉ một chút. Lại tìm người đánh vừa mới tiến hành quá một trận kịch liệt chiến đấu, lúc này tiếp lấy lại muốn đánh, này không chết vì mệt người sao chỉ thấy Kiều Lâm hứng hở theo nội giới bên trong lấy ra một cái ấm nước, ực một hớp, đem ấm nước đeo ở hông, xông kia trường mâu hán tử ngoắc ngoắc tay, đến bành bành bành. Ba nhờ ba hô hô, hô sau gần nửa canh giờ, liên tục đánh ngã ba tên binh sĩ mặc ngọc, ngồi liệt trên mặt đất thở hổn hển, một mặt xem thần nhân nhỏ biểu lộ, nhìn ở thấy bên cạnh càng đánh càng hăng hái nhi tiểu gia hỏa. Không, không đúng, khẳng định không đúng. Thường nhân xa luân chiến vài vòng sau khi xuống tới, khẳng định không có khả năng tiếp tục như vậy tinh thần lực tràn đầy. Nho nhỏ ra hỏa kia ấm nước, khẳng định có vấn đề. Mạc Ngọc nhìn chằm chằm Kiều Lâm đeo ở hông ấm nước, ánh mắt đều nhanh thả ra ánh sáng xanh lục. Uy, uy uy cho ta đến, đến một cái nước thôi tiểu cô nương nước này ấm trang, khẳng định là đồ tốt, bằng không thế nào khả năng đoán chừng là tẩu tử cho điều phối cái gì không biết tên dược dịch. Uống một ngụm có thế khôi phục tinh khí thần cao y chu nở dê loa y kia. Mạc Ngọc càng nghĩ càng thấy được 10 phần có khả năng, vội vàng hướng tiểu cô nương khoát tay áo. Tiểu Lâm lúc này lại đánh ngã một tên binh sĩ, quay đầu nhìn Mạc Ngọc một chút, bĩu bĩu miệng nhỏ, lại theo nội giới bên trong lấy ra một cái tiểu hào ấm nước đã đánh qua. Mạc Ngọc thò tay tiếp nhận, xong Tiểu Lâm cười phất phất tay, cảm ơn. Hắn rút ra ấm bỏ và uống một ngụm. Lập tức cảm giác một chút nhàn nhạt huyền khí du tẩu tại thể nội, thân thể rất nhanh liền bắt đầu dần dần khôi phục. Khó trách, tiểu cô nương có loại này thần kỳ ấm nước nơi tay, đừng nói đơn đấu 7-8 tên trắng hán, đơn đấu 70-80 người phỏng trừng cu nở dê không đáng kể đi. Ba nhờ trên trận lại bị đánh ngã hơn 10 người. Hai hàng binh sĩ tất cả đều nằm tại trên bùn đất, ôm bụng che eo, ngửa đầu nhìn trời. Mạc Ngọc nhịn không được cười khẽ một tiếng. Quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Lâm. Chỉ thấy tiểu cô nương chính chuyển động cánh tay nhỏ bắp chân, tinh thần sáng láng nhi nở thấy một vòng ngã trên mặt đất các binh sĩ. Thế nào còn muốn tiếp tục sao? Đám người nằm trên mặt đất liên tục khoát tay, trực tiếp dùng động tác biểu thị ra tâm ý của mình. Quá mạnh tiểu cô nương này, làm sao lại có khả năng lợi hại như vậy đâu, trực tiếp đánh ngã hai người bọn họ hàng binh, hơn nữa một điểm mệt mỏi vẻ mặt đều không có. Kiều Sâm hoan hô chạy đến Kiều Lâm bên người. Xích lại gần bên người nàng nhỏ giọng nói, tỷ, bọn họ phải là biết ngươi phục dụng đặc hiệu khôi phục dược dịch, không biết biểu lộ sẽ như thế nào. Tiểu Lâm nghiêng qua hắn một chút, nhỏ giọng nói, điệu thấp. Lập tức ném cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Đã đến như thế một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, tại không thăm dò rõ ràng những người này tính nết lúc trước, vạn sự đều muốn khiêm tốn một chút mới được nha. Mạc Ngọc đứng tại tiểu huyện bên trong quay đầu, ánh mắt bên trong sao động ý cười nhợt nhạt.